Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 rời đi Thanh Khâu. Mộ Dung Cô Nhạn như thế vừa đi, còn thừa người tức khắc liền xấu hổ lên, nhất thời không biết nên như thế nào hành động. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra trong lòng bình phục, lại là không biết Mai Vô Tận cùng Mộ Dung Cô Nhạn theo như lời nhập môn thí nghiệm là thứ gì. Bất quá dựa theo như vậy, tựa hồ có thể thoát khỏi Mộ Dung Cô Nhạn bài bố, chân chính trở thành Đường Đình Sơn một viên. Đương nhiên, này hết thảy đều là bởi vì nàng vừa mới thu hoạch đến luyện đan năng lực. Nếu không phải bởi vì cái này, chỉ sợ cũng sẽ không bị người như thế coi trọng. Đứng lại, người đi đâu? Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại đột nhiên nghe nói bên cạnh Mai Vô Tận lạnh giọng quát hỏi nói: tiền bối tại thượng, tiểu nhân ở chỗ này không có việc gì, vẫn là đi thôi. Nguyên lai là kia độc lang thấy Mộ Dung Cô Nhạn rời đi, cũng tưởng khai lưu, lại là bị Mai Vô Tận bắt lấy. Nga, Mai Vô Tận quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như, cười nói, ngươi xem coi thế nào. Đối với kia độc lang, Giang Nam Như có đặc thù tình cảm. Thậm chí có thể nói, nếu là không có độc lang, chỉ sợ cũng không có sau lại trời xui đất khiến chính mình. Nhưng thấy đối phương trên mặt tràn đầy sợ hãi, không biết vì sao, Giang Nam Như đột nhiên thở dài một tiếng, tràn đầy khoái cảm. Qua hồi lâu, Giang Nam Như mới chậm rãi nói, ngày đó ngươi hại ta ân sư, ngày sau ta chắc chắn tìm ngươi tính sổ. Lời vừa nói ra, Giang Nam Như tức khắc cảm giác được chính mình cao lớn rất nhiều. Thậm chí đem chính mình cướp đoạt Giang Thành Tử túi chữ vật việc đều quên mất sau đầu. Kia độc lang nghe nói Giang Nam Như nói như thế, thở phào một hơi, hướng Mai Vô Tận gật gật đầu, liền chật vật đi, mặc kệ như thế nào, hôm nay xem như thoát được tánh mạng. Đến nỗi nàng kia theo như lời báo thù, cũng bất quá là chuyện sau đó. Còn nữa ngôn, Giang Nam Như duy độc có luyện đan chi đạo tạm được. Nếu là thật muốn trả thù, tựa hồ cũng không phải chính mình đối thủ. Mai Vô Tận cũng là lắp bắp kinh hãi. Nàng nguyên bản cho rằng Giang Nam Như cùng kia độc lang chỉ là có chút ăn tết, lại không nghĩ có này đoạn chuyện xưa. Nàng thấy Giang Nam Như không hề có đề cập phía trước việc, cũng không truy vấn, liền ngạo nghễ đi trước, đi tới Lục sư huynh hài cốt chỗ, chậm gì gì nói, tu chân gian nan, nguyên bản chính là nghịch thiên mà đi, hơi có vô ý, tan xương nát thịt rồi. Nói xong, nhàn nhạt quay đầu lại, hướng về Giang Nam Như bốn người nói, lão thân đi trước một bước, các ngươi mau mau hồi, nơi này yêu vật thật nhiều, nếu là gặp phải không xuất thế yêu vật, lão thân cũng là thương mà không giúp gì được. Giang Nam Như ở một bên ngoan ngoãn đứng thẳng, biết kia Mai Vô Tận đi rất xa, mới cười tủm tỉm xoay người nói, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Nếu là bằng không, chỉ sợ thật sự giống tiền bối nói như vậy, gặp được lợi hại yêu vật. Sư tỷ nói nơi nào lời nói, hết thảy sư tỷ nói tính. Hồng Loan lại là hơi hơi mỉm cười, vội vàng sửa miệng, Giang Nam Như cười tủm tỉm, trên mặt chút nào nhìn không ra có gì khác thường. Trong lòng lại là âm thầm khinh thường, khinh thường về khinh thường, Giang Nam Như lại một chút không có hiển lộ ra tới. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, cũng không nói lời nào, tự trong túi chữ vật lấy ra trường kiếm, hướng kia không trung ném đi, liền biến thành một đạo lưu quang đi. Tuy nói đã trải qua lần này tôi luyện, Giang Nam Như khống chế pháp khí trình độ rất có tiến bộ, nhưng vẫn là có chút chúc chắc. Hành động tốc độ liền có thể tưởng mà biết, trái lại kia Vương sư huynh cùng Tím Uyển Hồng Loan nhị nữ, lại là ngạnh sinh sinh áp chế chính mình tốc độ, ở Giang Nam Như phía sau nhắm mắt theo đuôi. Giang Nam Như ở phía trước trong lòng âm thầm đắc ý. Phải biết phía trước tới khi, mọi người vẫn là ở phía trước, hôm nay vị trí lại là đã xảy ra thật lớn thay đổi. Hết chương.